Chương 0793, vẫn là đã xảy ra chuyện. Đại Phượng sợ hề hề bay mất. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia siêu siêu vẹo vẹo tư thế, nghĩ đến bắt đầu thấy lúc rung động, nhịn không được lắc đầu. Đại Phượng tốt xấu là từ trên trời rơi xuống đến Phượng Hoàng, làm sao biến thành bộ này đức hạnh đâu, sau này nếu là gặp được nhà hắn người, đối phương sẽ không trách nàng làm hư Đại Phượng. A Tạ Lưu Cảnh liếc qua, bất động thanh sắc bao trùm Quân Vô Cực tay, không để ý, Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá khẳng định đã sớm chuẩn bị, không có việc gì. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cái kia Công Tôn Dần cu nở dê quá vô dụng. Ân. Quân Vô Cực lên tiếng, nâng bút vẽ bừa. Nàng gần nhất không có việc gì, dứt khoát lợi dụng thời gian ở không họa chút linh phu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng lại Tạ Lưu Cảnh, cả ngày liền cùng người không việc gì đồng dạng canh giữ ở Quân Vô Cực bên người, thật sự là có đủ nhàn. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cu nở dê một mực không biết thân, không biết trốn đi nơi nào. Quân Vô Cực tổng cảm thấy Tạ Lưu Cảnh dạng này không thích hợp, có thế hiện tại quả là không tốt lắm hỏi, chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý vẽ linh phù cờ ân nở tập trung tinh thần. Quân Vô Cực rất mau đem tâm tư chìm vào trong đó, hoàn mị suy nghĩ tiếp cái khác. Từ phủ Hồng Môn Yến trực tiếp bị nàng ném ra sau đầu. Tạ Lưu Cảnh liền càng thêm không thèm để ý, hai người đều tưởng rằng Công Tôn Dần nhất định có thế xử lý thỏa đáng. Ai ngờ, Từ phủ vẫn là đã xảy ra chuyện. Trạng vạng tối thời điểm, Từ phủ đột nhiên nổi lên lửa lớn rừng rực. Khói đen đầy trời, ánh lửa hứng hực, Công Tôn Dần ngàn tính vạn tính, nhưng vẫn là lấy đối phương đạo nhi. Đại Phượng vội vã bay vào Đông Viện, không xong, đã xảy ra chuyện, một đám man tộc xông vào Từ phủ. Công Tôn Dần bọn họ toàn bộ chúng độc, Quân Vô Cực kinh hãi, chuyện gì xảy ra, Công Tôn Dần làm sao sẽ như thế, không dùng nàng rõ ràng nói cho hắn mật đạo sự tình, làm sao còn có man tộc xông tới, vẫn là tiềm phục tại Phong Lang Quan những người kia. Hơn nữa, Công Tôn Dần bọn họ làm sao sẽ chúng độc trên đường, đứa trẻ 3 tuổi nhi đều biết đây là Hồng Môn Yến, Công Tôn Dần không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, chúng ta đến đi xem một chút. Quân Vô Cực nhanh chóng vừa nói, lôi kéo Tạ Lưu Cảnh muốn đi. Tạ Lưu Cảnh liếc mắt bị nàng bắt ở địa phương, khóe miệng rõ ràng dơ lên mấy phần. Hắn không thèm để ý Từ phủ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn ưa thích Quân Vô Cực nắm thật chặt hắn không thả, ỷ lại hắn bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh ôm Quân Vô Cực eo nhỏ nhắn, ta dẫn ngươi đi. Lời còn chưa dứt, hai người đã mất tung ảnh. Đại Phượng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền sủ lông. Xoay người liều mạng phiến cánh đuổi theo. Uy, chờ ta một chút, ta còn chưa nói xong đâu. Tạ Lưu Cảnh tốc độ thực sự quá nhanh, Đại Phượng đuổi đến thở hồng hộc mới rốt cục đuổi kịp. Đuổi kịp về sau, hắn tức khắc nhắc nhở, xông vào Từ phủ rất trong tộc nhân có cái mặc hắc bào, thoạt nhìn u ám, tràn đầy mặt mũi vằn đen, xấu hổ chết rồi. Còn có một cái man tộc, tuổi không lớn lắm, vóc dáng rất cao, tu luyện công pháp giống như rất quỷ dị, thực lực rất lợi hại. Công Tôn Dần bọn họ cái gì cũng chưa ăn, ai biết Tử Lãng thế mà trong không khí hạ độc, bọn họ tất cả đều trúng chiêu. Lúc này đoán chừng chính cùng những cái kia man tộc người đánh đây, đoán chừng thương vong không nhỏ. Những cái kia man tộc người cũng quá hung tàn, rõ ràng là người, nguyên một đám lại như là dã thú, nắm lấy người liền vạch tìm tòi, lại còn uống máu, hắn hiện tại cũng còn cảm thấy buồn nôn. Ta đã biết. Quân Vô Cực thở dài, nhìn tới Tử Lãng còn tàng chuẩn bị ở sau. Công Tôn Dần bọn họ nếu là thật sự trúng độc, sợ là nguy hiểm. Mới vừa nghĩ tới đây, Quân Vô Cực đột nhiên lòng có cảm giác.